Thời gian tu tiên với sư tỷ, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù độn thuật nhanh đến cực hạn, nhưng cũng khó cản vô số sấm sét không tốt, trong lòng Lâm Phong căng thẳng, thầm kêu một tiếng, dùng sức đẩy Diệp Thi ra, hai tay quán chú khí lực toàn thân hắn, lập tức đẩy Diệp Thi ra rất xa, nhưng như thế, Lâm Phong cũng thoát ly phạm vi bạch quang, một tia sét từ trên trời giáng xuống, xoạt. Đánh xuống mặt đất, nếu Lâm Phong không kịp thời quyết đoán, vừa rồi hai người đều sẽ bị đánh trúng. Lâm Phong, thần sắc của Diệp Thi siết chặt hét lớn. Nàng cực kỳ khẩn trương, thậm chí có chút luống cuống tay chân, nhưng nàng không cách nào thao túng bạch quang, càng không cách nào đình chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Lâm Phong ngã xuống đất. Hai mắt không khỏi rưng rưng, dùng sức dẫm chân nói. Ta xem như minh bạch vì sao nha đầu kia chết cũng không chịu xuống tay với ngươi, ngươi chính là kẻ ngốc. MCN, vẫn không thể nào chạy đi, Lâm Phong phiền muộn nghĩ. Thân thể ngã xuống đại địa, đau đớn trong nháy mắt tê liệt thần kinh, để cho tinh thần người ta phiêu phiêu dục tiên. Ta đã chết rồi sao, không nghĩ tới nhanh như vậy đã mất mạng, Lâm Phong thầm than một tiếng. Nhưng thân thể không động đậy, suy nghĩ lại càng bay càng xa, dần dần trong tầm mắt xuất hiện một cổ thành, tường thành xuyên qua Nam Bắc tựa như vạn lý trường thành của Hoa Hạ, vô cùng to lớn, khí tức uy nghiêm. Có thể nhìn thấy, bên ngoài cổ thành đang đại chiến, thi hài vô số, mỗi một giây đều có người vẫn lạc. Suy nghĩ dần dần bay vào trong cổ thành, mấy chục vạn binh sĩ ở cửa thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn thân bị giáp trụ vây quanh, tay phải cầm đại đao chờ đợi một khắc giết địch. Lâm Phong suy nghĩ tung bay, bỗng nhiên trong rất nhiều binh sĩ, một người con mắt lấp lóe kỳ quang, giống như cộng minh, cả người Lâm Phong bị lôi kéo vào. Nói cũng kỳ quái, Lâm Phong không chút trở ngại dung nhập vào thân thể người này, tựa như người này bị Lâm Phong đoạt xá. Ầm ầm, đại môn cổ thành mở ra, như chấn động đại địa. Giết, mấy chục vạn binh sĩ nổi giận gầm lên, xông ra cửa thành, tên lính Lâm Phong phụ thân cũng lao ra. Huyết chiến, tử chiến, binh sĩ Lâm Phong phụ thân bất quá luyện khí tầng 5, thuộc về thành viên cực kỳ bình thường trong binh sĩ, nhưng hắn lại không sợ hãi cường địch chút nào, trùng sát đi qua. Thậm chí tình cảm của binh sĩ kia lan tràn, lại có xu thế lây nhiễm Lâm Phong. Tử chiến không lùi, bảo vệ quốc gia. Phía sau hắn có thân nhân, có bằng hữu, thành còn người còn, thành mất người vong. Đó là một loại tinh thần không sợ cảm nhiễm Lâm Phong, đây là chiến trường thuộc về tu sĩ, nhân mạng như cỏ rác, trong chớp mắt chính là từng dãy binh sĩ đổ xuống, khoảnh khắc lại là từng dãy lao lên. Không sợ hãi chút nào, loại dũng khí phấn đấu quên mình kia, ngay cả Lâm Phong cũng bị lây nhiễm. Giết, một cái trùng sát, binh sĩ mà Lâm Phong phụ thân bị người chém trúng cánh tay trái, máu me đầm đìa, nhưng hắn không thèm để ý, giơ đao thu hoạch tính mệnh của đối thủ. Lâm Phong phát giác được đối thủ của các tướng sĩ có người có thú tiên kỳ bách quái, toàn thân lan tràn một tia tà khí. Đại đao trong tay binh lính cũng không tệ, nhưng vẫn chịu không nổi chém giết liên tục, đã có chút rạn nứt. Đến cuối cùng, thời điểm cùng địch nhân phấn đấu, đại đao bị chặt đứt, đại đao của đối thủ chém tới, chớp mắt liền có thể lấy đi sinh mệnh của binh sĩ mà Lâm Phong phụ thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ chân lông toàn thân Lâm Phong mở to, cực kỳ sợ hãi, hắn có một loại trực giác tựa hồ bản thân cùng binh sĩ hợp thành một thể, nếu binh sĩ bại vong, bản thân cũng rất có khả năng sẽ chết. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, để cho người ta ức chế không nổi, Lâm Phong nổi giận gầm lên, cầm lấy thanh huyền kiếm bên hông, cũng mặc kệ có hữu dụng hay không, một kiếm chém tới. Một kiếm này cuối cùng vẫn thất bại, Lâm Phong căn bản không có cách can thiệp chiến trường, cái này tựa hồ đã là sự thật cố định. Nhưng kỳ tích phát sinh, binh sĩ Lâm Phong phụ thân không biết từ đâu có một tia khí lực đột nhiên xông lên ôm lấy eo đối phương va chạm qua. Vận khí của hắn cực tốt, sau lưng tên lính kia bị một thanh đại đao cắm ngược xuyên qua, nhất thời mất mạng, hắn chỉ bị mũi đao đâm trúng, mặc dù thụ thương, nhưng không đến mức mất mạng. Chiến trường đang kéo dài, tinh thần của Lâm Phong lại càng ngày càng nhỏ yếu, hai mắt nặng nề tùy thời có khả năng mê man. Nhưng trong thức hải, thái thượng Mỹ thực phổ lại lật một tờ, lại một món ngon hiển hiện, hương khí lập tức để Lâm Phong tỉnh táo lại. Vốn bởi vì tu luyện thái thượng tu thần lục, cường độ thức hải của Lâm Phong viễn siêu người thường, lại thêm thần uy của thái thượng Mỹ thực phổ, cuối cùng Lâm Phong kiên trì được. Mà kiên trì được tựa hồ cũng có chỗ tốt, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được thức hải của mình lớn hơn, càng thêm ngưng thực, phân thân càng thêm cường đại. Chiến trường vĩnh viễn không ngừng, một trận chiến nương theo một trận chiến, nhiều lắm là sau một lần trùng sát, sẽ bị người thay thế, đạt được một chút thời gian nghỉ ngơi. Chiến trường không chỉ mặt đất, trên trời cũng có chiến đấu liên tiếp phát sinh, kia là tu sĩ kim đan kỳ trở lên chiến đấu, bầu trời tựa hồ có cấm chế rất mạnh, có thể ngăn cách tầng không gian kia, để phía dưới không bị vạ lây. Mặc dù kim đan kỳ trở lên chiến đấu nhân số không nhiều, nhưng cực kỳ mạnh mẽ, thảm liệt, thậm chí xa xa còn có độ kiếp kỳ chiến đấu, lực lượng che trời che địa, động một tí chính là sơn băng địa liệt, kinh khủng không gì sánh được. Thỉnh thoảng có thi thể rơi xuống, kia là tu sĩ chiến bại, toàn thân cơ hồ bị đánh thành mảnh vỡ, ngã xuống nhìn vô cùng thê thảm. Trận chiến này, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao tinh thần, thái thượng mỹ thực phổ lật một tờ lại một tờ, kiên trì thời gian càng lúc càng ngắn. Nhưng Lâm Phong có loại trực giác kiên trì càng lâu, có lẽ chỗ tốt sẽ càng lớn, rõ ràng nhất chính là cường độ của thức hải, trước mắt thức hải của Lâm Phong đã viễn siêu cực hạn của linh đài kỳ, có xu hướng vượt qua trúc cơ kỳ. Cảnh tượng trước mắt lóe lên, tràng cảnh biến hóa, lại ở trong một gian phòng, binh sĩ Lâm Phong phụ thân quỳ gối, phía trước có người đưa tới một bình đan dược và một quyển sách nhỏ. Lâm Phong quét mắt xem xét, đây là một quyển tâm kinh cho linh đài kỳ tu luyện, đan dược là Tam Dương đan. Bình sĩ nuốt đan dược bắt đầu tu luyện, giờ phút này hắn đã là linh đài kỳ, tự nhiên nước chảy thành sông. Lâm Phong kinh hỉ phát hiện, đối phương dùng đan dược đối với mình cũng có hiệu quả, đối phương tu luyện, hiệu quả tựa hồ cũng có thể điệp ra lên người mình. Cái này rất kỳ diệu, Lâm Phong tựa như một người đứng xem, nhìn đối phương tu hành, cảm ngộ thành quả của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho luyện hóa hết một bình đan dược, cảnh giới của Lâm Phong vậy mà đột phá linh đài nhất phẩm, đạt đến linh đài nhị phẩm. Nguyên lai đây chính là bí mật của Sơn Hải Nhai. Bản thân đi theo đối phương, giống như trải qua nhân sinh của đối phương, thể ngộ đối phương tu hành, thậm chí đối với mình mà nói có chỗ tốt cực lớn. Mà thực lực đối phương càng cao, sẽ thu hoạch được kinh văn, đan dược càng cao, bản thân có thể gián tiếp đạt được lợi ích. Lâm Phong đã minh bạch hiện tại vị trí, thời gian, địa điểm của mình không phải hiện thực. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, mình tựa như đang nhìn một hình ảnh nhiệt huyết sôi trào. Cách chương.